Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay cả cảnh sát vũ trang vác súng cũng kéo đến. Tào cảnh sát trưởng thấp thỏm không yên, hắn có biết đội trưởng cảnh sát hình sự trên sở cảnh sát thành phố, bên trên cử người xuống, về lý phải thông báo trước một tiếng với hắn mới phải, nhưng hắn lại không nhận chút tin tức gì, xem ra vấn đề nghiêm trọng rồi đây. Hà Nguyệt Sơn cũng lo lắng không kém, đội trưởng cảnh sát hình sự của sở cảnh sát thành phố đích thân dẫn người tới, còn mang theo cả tiểu đội cảnh sát vũ trang súng ống đầy mình, hiển nhiên đều do Phương thiếu gia sắp xếp rồi. Đều là cảnh sát với nhau, Tào cảnh sát trưởng vội bước tới chào hỏi, định nói riêng vài câu nhờ vả, ai ngờ Vương Phú Quốc là mặt lạnh với hắn, vừa mở miệng đã hỏi ngay, Tào cảnh sát trưởng, chúng tôi nhận được tin báo án, nói ở thôn Lưu Thủy có người sách động đám đông gây rối trật tự, rốt cuộc vụ việc này là sao hả? Tào cảnh sát trưởng giật thót tim, trong lòng rủa thầm, nhưng Vương Phú Quốc là quan trên, hắn chỉ là một cảnh sát trưởng nhỏ nhoi ở thị trấn nên không dám đắc tội. Liền tươi cười giả là nói, Vương đội trưởng, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi, việc này chỉ là mượn tiền rồi chủ nợ đến đòi thôi mà, chúng tôi đã ra mặt điều đình, đôi bên cũng đã thỏa thuận giải quyết xong, Vương đội trưởng, anh coi, giờ đã trưa rồi, hay là chúng ta lên thị trấn đi, tôi sẽ đãi các đồng chí bên sở cảnh sát thành phố ăn một bữa ngon. Vương Phú Quốc lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ tay thẳng vào người nhà Lưu gia đang tụ tập, lớn tiếng trách cứ, việc nhỏ hả? Ông xem đám người kia kìa, ai cũng cầm gậy gộc hung tợn. Tào cảnh sát trưởng, có phải ông cảm thấy chưa xảy ra nhân mạng nên coi thường không? Cấp trên hiện đang rất chú trọng mấy vụ sách động đám đông gây rối trật tự trị an, ông dám ém nhẹm không báo cáo lên trên có biết tội lớn không? Tôi hỏi ông, ai là Lưu Đại Khuê, Lưu Nhị Khuê? Đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Tào cảnh sát trưởng bị Vương Phú Quốc trách mắng vài câu, từng hạt mồ hôi lạnh lăn dài từ trên trán xuống, lấm lét dùng giọng run lẩy bẩy dò hỏi. Có người báo án nói Lưu Đại Khuê, Lưu Nhị Khuê ngang tàng hống hách ở thôn Lưu Thủy, làm hại con gái nhà lành, gây nhiều tội ác, tội lỗi đã đến mức không thể tha thứ. Bây giờ chúng tôi được cấp trên cử xuống đây điều tra làm rõ chuyện này. Tào cảnh sát trưởng, hy vọng ông phối hợp công tác với chúng tôi. Vương Phú Quốc lạnh lùng gần từng tiếng. Câu này nói ra, Hà Nguyệt Sơn cũng lạnh toát cả sống lưng. Phe này tiêu tùng đến nơi rồi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lưu Đại Khuê tính tình nóng nảy. Những lời của Vương Phú Quốc hắn cũng nghe thấy, lập tức điên tiết lên, gào to lên một tiếng, mẹ kiếp, thằng nào dám tố cáo tao, nếu để tao biết được tao lôi cả nhà nó ra đánh bỏ mẹ. Đúng, đánh bỏ mẹ cả nhà nó đi con, Lưu Ma Tử cũng hùa theo, đừng để tao biết ai lẻo mép sau lưng, tao sẽ bắt nó chết khó coi. Lưu Nhị Khuê khôn ngoan hơn, lấm lét nhìn xung quanh không dám nói tiếng nào, lúc này đâu phải lúc ngang tàng hống hách nữa. Hà Nguyệt Sơn tức muốn ói máu, khi xưa sao lại chọn Lưu gia làm thông gia chứ? Toàn là một lũ ngu đần, bây giờ là lúc nào rồi mà còn lên mặt nói ra những lời này. Còn sợ các đồng chí trên sở cảnh sát thành phố chưa biết hết tội ác của các ngươi, hay sao? Hà Nguyệt Sơn ngấm ngầm suy tính, Lưu gia e là không giữ được rồi, bây giờ ông đang lo việc này có truy cứu thêm không? Nếu mà tiếp tục điều tra tới bến, chắc ngay cả ông và Tào cảnh sát trưởng cũng bị kéo chìm xuồng, nên nhớ Lưu gia dám vô pháp vô thiên như ngày hôm nay, hoàn toàn nhờ vào ô dù của Hà trấn trưởng và Tào cảnh sát trưởng bao che. Ông nghe thử coi, đám lưu manh này to gan nhỉ. Trước mặt tôi mà dám hống hách thế đấy. Vương Phú Quốc nhăn mặt bực bội, lập tức ra lệnh, bắt lấy. Sau khi nhận lệnh, các đồng chí cảnh sát vũ trang ùa lên tóm cổ Lưu Đại Khuê và Lưu Ma Tử. Còn Lưu Nhị Khuê đâu? Vương Phú Quốc gằn giọng hỏi. Tào cảnh sát trưởng không dám che giấu, vội chỉ tay vào Lưu Nhị Khuê đang tính lẩn vào đám đông. Chính là người kia. Bắt lấy. Vương Phú Quốc ra lệnh tiếp. Lập tức lại có hai đồng chí cảnh sát xông tới khóa tay Lưu Nhị Khuê. Sau khi tóm gọn ba cha con Lưu gia, Vương Phú Quốc bước tới trước mặt Phương Hạo Vân, lễ độ nói, anh chính là Phương thiếu gia đúng không ạ? Thành thật xin lỗi, do đường núi khó đi nên chúng tôi đến chậm một chút, anh không bị kinh sợ chứ? Trước mặt vị Phương thiếu gia này, Vương Phú Quốc tỏ ra vô cùng kiêng nể. Vụ việc hôm nay, trước tiên là có bạn tốt Trương Bưu, gọi điện dặn dò nhất định phải giúp đỡ Phương Hạo Vân. Sau khi gác máy, ai ngờ đích thân thị trưởng thành phố Tây Hải La Gia Sơn cũng gọi điện đến hỏi về việc này, còn lệnh cho hắn chú ý bảo vệ an toàn cho Phương Hạo Vân. Khi đang trên đường tới thôn Lưu Thủy, hắn lại nhận tiếp một cú điện thoại của phân cục an ninh quốc gia Tây Hải. Không ngoài việc này, lãnh đạo phân cục an ninh cũng nhắc tới Phương Hạo Vân, bảo hắn bằng bất cứ giá nào đều phải phối hợp Phương thiếu gia trừng trị bọn ác ôn. Nghe xong ba cuộc điện thoại trên, Vương Phú Quốc bất ngờ xen lẫn sợ hãi. Không còn nghi ngờ gì nữa, vị Phương thiếu gia của tập đoàn Thịnh Hâm Này tuyệt đối không phải một công tử nhà giàu bình thường, bằng không sao có nhiều quan trên quan tâm đến hắn chứ. Về chuyện của Lưu gia, Vương Phú Quốc trên đường đi đã gọi điện lệnh cho thuộc cấp ở huyện Thiên Nam, điều tra thử. Không điều tra thì thôi, hễ điều tra thì lòi ra Lưu gia đúng là tộc ác tày trời. Sở cảnh sát ở huyện Thiên Nam đã sớm nhận được rất nhiều thư nặc danh tố cáo tội trạng của Lưu gia, theo như đồng chí thuộc cấp báo về, phía huyện Thiên Nam đã phê chuẩn cho thị trấn Hà Hoa bắt tay điều tra rõ nội dung tố cáo, nhưng không biết tại sao cho đến giờ vẫn chưa thấy bên dưới báo cáo lên. Vương Phú Quốc làm cảnh sát hình sự đã mười mấy năm, kinh nghiệm phá án phong phú, hắn lập tức hiểu ra chắc do cảnh sát trưởng của trấn Hà Hoa có vấn đề. Anh chính là Vương đội trưởng, thật hân hạnh được làm quen. Anh đến đúng lúc lắm, việc trừng trị bọn ác ôn này nhờ cậy hết vào anh rồi. Phương Hạo Vân cũng lịch sự nói vài câu giao tiếp. Hà Phụng Liên thấy chồng, cha chồng và em chồng đều bị bắt hết, sau này mình sẽ cô đơn một mình. Nghĩ đến đây, ả vội lao tới bên Hà Nguyệt Sơn văn nài. Ba à, ba phải làm chủ cho con gái, ba để lại một người đi, bắt hết rồi sau này mỗi đêm con cô đơn thì sao? Hà Nguyệt Sơn nghe con gái dám nói ra những lời này trước mặt đám đông, vừa giận vừa xấu hổ, thật muốn kiếm cái lỗ để chui vào cho xong. Phương Hạo Vân cố nhịn cười, ả Hà Phụng Liên này đúng là cực phẩm đệ nhất xấu xí. Hà Nguyệt Sơn chắc làm nhiều chuyện xấu nên mới bị ông trời báo ứng. Vương Phú Quốc lại quay sang Tào cảnh sát trưởng hỏi, cô ta là Hà Phụng Liên đúng không? Vâng, chính là con gái của Hà Trấn Trưởng đó ạ. À, Hà Trấn Trưởng cũng ở đây mà, Tào cảnh sát trưởng dè dặt trả lời. Hà Nguyệt Sơn nghe Vương Phú Quốc hỏi tới con gái ông, vội bước tới nói, Vương đội trưởng, việc này không liên quan đến con gái tôi đâu nhé, anh phải điều tra cho rõ đó. À, con gái tôi là con nuôi của Lưu cục trưởng các anh đó nha. Thật ra Hà Nguyệt Sơn, trong lòng biết rõ con gái ông mấy năm qua đã giúp Lưu gia làm nhiều chuyện xấu. Ông cố tình nhắc tới Lưu cục trưởng là muốn gây áp lực với Vương Phú Quốc, để hắn nâng tay. Ai ngờ Vương Phú Quốc nhíu mày hỏi, Lưu cục trưởng, sao tôi không biết có người này nhỉ? Lưu Lực Vĩ cục trưởng đó. Hà Nguyệt Sơn vội giải thích thêm một câu. Ông muốn nói Lưu phó cục trưởng quản lý giao thông đúng không? Vừa nghe cái tên Lưu Lực Vĩ, Vương Phú Quốc mới hiểu ra, hắn cười thầm trong bụng, xem ra tật xấu này ăn sâu vào máu của nhiều người rồi, dù gì thì thói quen bỏ đi chữ phó tồn tại đã lâu. Lưu Lực Vĩ quản lý giao thông, còn Vương Phú Quốc là đội trưởng cảnh sát hình sự, hai người vốn không ai dính dáng tới ai. Bây giờ thị trưởng, cục an ninh quốc gia ban lệnh xuống, một phó cục trưởng quản lý giao thông là cái thá gì chứ? Vương Phú Quốc trên đường tới đây đã tính toán kỹ lưỡng rồi, vụ án Lưu gia nhất định phải làm nghiêm. Nếu trong đó dính dáng tới một số quan chức hủ bại cũng tuyệt đối không nhẹ tay, nói gì thì nói, sau lưng hắn có thị trưởng ủng hộ cơ mà. Hà Trấn Trưởng, tôi nghĩ ông vẫn chưa nhận thức được vấn đề nghiêm trọng cỡ nào, con gái Hà Phụng Liên của ông bị nghi ngờ trợ giúp kẻ khác làm hại gái nhà lành. Bây giờ chúng tôi đã nắm được một số chứng cứ xác thực, tôi bắt giữ cô ta để hỗ trợ điều tra là làm đúng theo trình tự pháp luật thôi. Nói xong, Vương Phú Quốc quyết đoán ban tiếp mệnh lệnh bắt giữ Hà Phụng Liên. Hà Phụng Liên bị bắt không hề tỏ ra hốt hoảng. À còn ngửa cổ cười to, nói, bắt hay lắm, dù sao đàn ông trong nhà tôi đã bị các ông bắt hết rồi. Vị đồng chí cảnh sát này, lát nữa nhốt chung chúng tôi với nhau nhé. Đám đông nghe cô ả nói thế không nhịn được bật cười ồ lên. Ngay cả Phương Hạo Vân cũng ôm bụng cười một chập, ả Hà Phụng Liên này đúng là cực phẩm xấu xí dâm phụ. Phương thiếu gia, người của Lưu gia chúng tôi sẽ trực tiếp giải về sở cảnh sát thành phố hỏi cung. Xong việc tôi sẽ thông báo tình hình mới nhất cho anh biết. Anh yên tâm, vụ án này La thị trưởng đã dặn dò kỹ. Nhất định phải giải quyết nhanh chóng nghiêm khắc, dù có dính dáng tới một số cán bộ hủ bại chúng tôi cũng không nể nang đâu. Vương Phú Quốc tỏ ra ân cần hỏi, Phương thiếu gia, anh còn việc gì cần chúng tôi làm giúp nữa không ạ? Vương đội trưởng, vất vả cho anh quá, điều tra vụ án là trách nhiệm của các anh, tôi chỉ là một công dân bình thường không dám can thiệp, chỉ cần các anh công tâm xử lý, không hổ thẹn với lòng là được. Các anh đi lo việc công đi, tôi còn muốn ở lại thôn Lưu Thủy thăm thú mấy ngày, Phương Hạo Vân từ tốn nói. Hay là để tôi bảo vài cảnh sát viên ở lại bảo vệ an toàn cho anh được không? Vương Phú Quốc không dám sơ suất, Phương Hạo Vân mà xảy ra điều chi bất chắc ở đây, thì cấp trên chắc chắn giáng tội xuống. Không cần đâu, tôi có dẫn theo vệ sĩ rồi. Phương Hạo Vân từ chối ý tốt của Vương Phú Quốc, hắn không muốn có cảnh sát kè kè đi theo. Người khác nhìn vào tưởng lầm hắn là người xấu thì nguy, hơn nữa có ai mà gây nguy hiểm cho hắn được chứ? Thôi được, đây là danh thiếp của tôi, có việc gì anh cứ gọi cho tôi vậy. Vương Phú Quốc hiểu rõ bây giờ Phương Hạo Vân mong muốn giải quyết nhanh vụ án Lưu gia, hắn cũng không muốn phí thời gian, quyết định quay về bắt tay vào hỏi cung ngay, sau đó dẫn nhân viên quay lại thôn Lưu Thủy thu thập chứng cứ. Nếu dính dáng tới Tào cảnh sát trưởng và Hà Trấn trưởng, hắn còn phải phối hợp với Viện Kiểm sát thành phố, Ủy ban kỷ luật cán bộ điều tra làm rõ, bao nhiêu việc bày ra trước mắt cần giải quyết nè. Phương Hạo Vân nhận lấy tấm danh thiếp cất đi. Vương Phú Quốc lại đi tới bên cạnh Tào cảnh sát trưởng, lắc đầu nguầy nguậy nói, chức trách của sở cảnh sát địa phương là bảo vệ nhân dân, trong thôn xuất hiện ác bá mà các ông ngoảnh mặt làm ngơ, thật là tắc trách, chuyện này tôi sẽ phản ánh lên cấp trên, ông đợi bị kỷ luật đi nhé. Tào cảnh sát trưởng vào mồ hôi như tắm, ngoan ngoãn gật đầu, tôi nhất định rút kinh nghiệm, sau này làm tốt công tác hơn ạ. Hà Trấn trưởng bồn chồn không yên, Lưu gia bị bắt trọn ổ, ngày tàn của ông chắc cũng không còn xa. Ông đang suy tính lát nữa tận dụng các mối quan hệ quen biết, hy vọng có thể giải quyết êm xuôi việc này, không bị đưa ra xử lý theo trình tự pháp luật. Đợi mọi người giải tán, Phương Hạo Vân nhắc lại chuyện nuôi heo, bảo Tạ Mai Nhi dẫn đi tham quan một vòng quanh thôn, tiện thể khảo sát hoàn cảnh và tình hình giao thông ở thôn Lưu Thủy. Buổi chiều, Đinh Tuyết Nhu tìm đến căn hộ ở khu Lam Tâm, bấm chuông cửa hồi lâu không thấy ai ra mở cửa, cô nghĩ chắc không có ai ở nhà nên lại tìm đến Phương gia. Phương gia thì có người ở nhà, chỉ là không phải Phương Hạo Vân mà cô cần tìm. Người ra mở cửa là Phương Tuyết Di, cô vừa mới tan sở, đang định thay bộ đồ thể thao nhảy một bài thư giãn tinh thần. Thấy Đinh Tuyết Nhu tìm đến, Phương Tuyết Di vội đón Đại Minh Tinh vào nhà, pha trà rót nước, còn lấy máy ảnh ra, tự nhủ lần trước vụt mất cơ hội không chụp được ảnh, lần này tuyệt đối không cho Đại Minh Tinh trốn nữa đâu. Đinh Tuyết Nhu thấy Phương Tuyết Di đối đãi nhiệt tình với mình, vội nói, chị Tuyết Di, chị đừng khách sáo với như thế, chị quên rồi à? Chúng ta đã là bạn của nhau rồi. Ha ha. Phương Tuyết Di bật cười khoái chí, ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Đinh Tuyết Nhu, nói, thế sao được? Cô là Đại Minh Tinh, lại là thần tượng của tôi. Em là bạn của Hạo Vân, chị là chị gái của Hạo Vân, em gọi chị là chị mới đúng chứ? À, Hạo Vân đâu rồi? Chị có biết không? Đinh Tuyết Nhu không nói huyên thuyên khách sáo, hỏi ngay vào điều cần hỏi. Phương Tuyết Di cười thầm trong bụng, nghe giọng điệu đủ biết Đại Minh Tinh chắc để ý tên tiểu tử Hạo Vân rồi. Thật là ông trời không có mắt, thằng tiểu tử kia tốt ở điểm nào chứ? Tại sao số đào hoa của nó liên tu không ngớt, ngay cả nữ hoàng ca nhạc được ngàn vạn người ngưỡng mộ cũng yêu thích nó? Nhưng phải công nhận một điều, thằng tiểu tử kia có một cảm giác an toàn thân thiết khi bất kỳ ai ở cạnh nó, ngay cả người làm chị như cô, có những lúc cũng mê muội khó kiềm chế được bản thân. Nhớ lại vài lần hoang tưởng của mình, sắc mặt Phương Tuyết Di ửng đỏ e thẹn. Đinh Tuyết Nhu trố mắt ngạc nhiên, mình chỉ hỏi Hạo Vân đang ở đâu. Thế mà Phương Tuyết Di lại đỏ mặt, thế là thế nào? Chị Tuyết Di, chị không sao chứ? Sau giây phút ngỡ ngàng ngắn ngủi, Đinh Tuyết Nhu hỏi nhỏ. Phương Tuyết Di thế mới giật mình bừng tỉnh, cười phá lên lấp liếm, chị không sao? À, Nhu Nhu, có phải vừa rồi em hỏi chị Hạo Vân đang ở đâu đúng không? Thật ra lần trước gặp mặt hai người đã nhận chị em với nhau rồi, chỉ là Phương Tuyết Di tôn trọng thần tượng, nên hôm nay vừa gặp mặt xưng hô khách sáo một chút, bây giờ nói chuyện một hồi nên tự nhiên hơn. Vâng. Đinh Tuyết Nhu khẽ gật đầu xác nhận, vẻ mặt háo hức chờ câu trả lời. Hôm nay cô đến tìm Phương Hạo Vân đúng là có việc quan trọng, cô đã từ chối chú Tư, đoán chắc Đinh gia sẽ sớm phái người từ nước Anh qua bắt cô về. Cô định mời Hạo Vân tiếp tục làm vệ sĩ bảo vệ mình, đảm bảo tự do và an toàn cho đến khi người của Đinh gia chịu bỏ cuộc. Tất nhiên, về thân phận gia tộc của mình, trừ khi bất đắc dĩ, nếu không cô sẽ không dễ dàng tiết lộ. Nghe nói nó đã đi đâu đó rồi, chắc mấy hôm nữa mới về. Nhu Nhu, em tìm nó có việc quan trọng lắm sao? Phương Tuyết Di nhìn thấy vẻ thất vọng từ ánh mắt của Đinh Tuyết Nhu, vội vàng quan tâm hỏi thăm. Cũng không có gì quan trọng, chỉ muốn nói chuyện với anh ấy một chút thôi ạ. Đinh Tuyết Nhu cúi đầu sầu não, Hạo Vân không có nhà thì cô chỉ còn cách nhờ Trương Bưu và Đại Phi tiếp thôi. Chị Tuyết Di, nếu Hạo Vân không ở nhà thì em xin phép về trước, để bữa khác em lại đến, không làm phiền chị nghỉ ngơi nữa. Đinh Tuyết Nhu quyết định cáo từ, đi tìm Trương Bưu. Cũng được. Dù gì hôm nay chị làm việc hơi mệt. Phương Tuyết Di biết người ta chỉ quan tâm đến đứa em trai đào hoa của cô. Hạo Vân không có nhà, có cố giữ thần tượng lại cũng không có ý nghĩa nên tiễn Đinh Tuyết Nhu về. Đợi Đinh Tuyết Nhu đi khỏi, Phương Tuyết Di mới sực nhớ vẫn chưa chụp ảnh. Nhưng không sao, chắc chắn sau này còn nhiều cơ hội. Chỉ cần có thằng tiểu tử Hạo Vân là Đại Minh Tinh sẽ lại tìm đến thôi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau khi khảo sát tình hình thôn Lưu Thủy, Phương Hạo Vân rất hài lòng về môi trường sinh thái ở đây, nếu nuôi heo ở nơi này là thích hợp nhất, vấn đề nan giải duy nhất hiện nay chính là giao thông. Giao thông ở thôn Lưu Thủy quá không tiện lợi, cần phải làm đường mới được, nếu không trại nuôi heo không thể xây dựng được. Hôm nay quá trễ rồi, hắn quyết định ngày mai liên lạc với Trần Thiên Huy, bảo ông hỏi giúp phía chính quyền thành phố Tây Hải, coi có dự án tu bổ đường xá vùng sâu vùng xa không, nếu được thì tranh thủ làm trước cho thôn Lưu Thủy, vừa có lợi cho dân làng, cũng thuận tiện cho kế hoạch nuôi heo của bản thân. Hạo Vân, đêm nay em ngủ lại nhà chị nha. Nhà chị sập xệ, mong em đừng chê. Tạ Mai Nhi bỗng đỏ mặt đề nghị. Phương Hạo Vân mỉm cười hỏi, chị Mai, với em còn khách sáo như vậy sao? Xưa nay em đâu có tỏ thái độ đại thiếu gia trước mặt chị đâu nào. À, nhà chị ngủ giường hay ngủ nền đất vậy? Phương Hạo Vân hỏi câu này có ý ngủ thử nền đất, nghe nói cách ngủ này của người nhà quê có lợi cho phát triển xương sống thì phải. Tạ Mai Nhi lại hiểu lầm ý của Phương Hạo Vân, nghe hắn hỏi vậy liền hốt hoảng, cứ tưởng Phương Hạo Vân chê nhà cô không có giường. Hạo Vân, nhà chị nghèo nên không mua giường, bây giờ trễ quá rồi, hay là để sáng mai chị ra thị trấn mua giường cho em nha. Tạ Mai Nhi vội giải thích, vì Phương Hạo Vân đã nói sẽ ở lại thôn Lưu Thủy khoảng một tuần. Phương Hạo Vân vừa nghe là biết ngay chị Mai hiểu lầm, vội nói, chị Mai, em nghĩ chắc chị hiểu lầm ý của em rồi, em muốn ngủ nền đất. Thật không? Tạ Mai Nhi nửa tin nửa ngờ, bản thân cô lên thành phố lâu rồi, cũng không thích ngủ nền đất nên cô không nghĩ công tử nhà giàu như Phương Hạo Vân, lại thích. Tất nhiên là thật rồi. Phương Hạo Vân có tình cảm đặc biệt với làng quê mộc mạc, vì hắn biết mình cũng xuất thân từ làng quê. Chỉ có điều hắn chưa từng gặp mặt cha mẹ ruột mà thôi. Trước khi thay đổi khuôn mặt, hắn đã quen sống cô độc một mình, sau khi thay đổi khuôn mặt, hắn hòa nhập vào Phương gia, nhận được hơi ấm gia đình, còn về cha mẹ ruột, hắn thậm chí ôm hận trong lòng, cha mẹ mà lại nhẫn tâm từ bỏ con mình, nghĩ chắc cũng không phải người tốt, nên hắn chưa bao giờ đòi tìm lại cha mẹ ruột. Trên thực tế, cho dù Phương Hạo Vân muốn tìm cũng không biết tìm từ đâu, viện trưởng cô nhi viện nói hắn xuất thân từ làng quê là, căn cứ theo quần áo hắn mặc trên người khi bị bỏ rơi ngoài cổng cô nhi viện, chứ không hề có chút chứng cứ gì. Hạo Vân, em không sao chứ? Tạ Mai Nhi nhận ra sự thay đổi cảm xúc ở Hạo Vân, bèn quan tâm hỏi thăm. Không sao, chị Mai, dẫn em đi xem thử phòng của em đi. Phương Hạo Vân cúi đầu đề nghị. Tạ gia có 5 căn phòng đắp bằng đất, chỉ có 3 căn có thể ở, 1 căn được để cho 4 người Hồng Lượng nghỉ ngơi, 1 căn là phòng của hai vợ chồng Tạ Đại Khánh và Vu Phụng Lan, căn còn lại chính là khuê phòng của Tạ Mai Nhi. Kể từ khi Tạ Mai Nhi lên thành phố học đến nay căn phòng được bỏ trống, mấy ngày trước cô về nhà mới thu dọn lại ngăn nắp. Theo ý của cha mẹ Tạ Mai Nhi, đem căn phòng đó cho Phương Hạo Vân ở một mình, còn Tạ Mai Nhi sẽ ngủ chung với hai ông bà mấy hôm. Tạ Mai Nhi tuy đồng ý sắp xếp như vậy nhưng trong lòng cảm thấy áy náy. Hạo Vân, em không được chê đấy nhé, tuy nhà chị đơn sơ một chút nhưng sạch sẽ lắm, chị quét dọn mấy bận rồi đấy. Tạ Mai Nhi tỏ ra rất căng thẳng nói. Ha ha. Phương Hạo Vân bật cười to tiếng, theo sau Tạ Mai Nhi bước vào khuê phòng của cô. Phương Hạo Vân đảo mắt quan sát căn phòng. Trong phòng rất rộng, ngủ 3 đến 5 người cũng không thành vấn đề. Nền đất lạnh cóng nên Tạ Đại Khánh hồi chiều đã đốt rơm sưởi ấm căn phòng, còn trải chiếu xuống đất để tiếp đón khách quý. Bên kia có một chiếc tủ quần áo lớn, tấm gương dán ngoài cửa tủ được lau chùi sáng bóng, chắc do Tạ Mai Nhi không muốn mất mặt nên lau chùi kỹ trước khi dẫn hắn vào đây. Giữa phòng có chiếc bàn gỗ, trên bàn có cái rỗ đựng mấy trái táo vừa to vừa đỏ, chắc là do Tạ gia tự trồng. Cuối cùng là chiếc ghế sofa dựa sát vào bức tường phía đông. Màu sắc cũ kỹ, chất liệu vải thô kệch, chắc đã đặt ở đây mấy năm rồi, nhưng nhìn vào vẫn rất sạch sẽ. Phương Hạo Vân bước tới ngồi lên ghế sofa nhún vài cái, mỉm cười khen, êm ai quá. Trong phòng còn có 2 món đồ điện tử, 1 cái TV đen trắng 14 inch, món đồ này chắc có từ hơn 20 năm trước. Phương Hạo Vân ấn nút bật TV lên, hình ảnh tuy không màu nhưng khá rõ nét, âm thanh cũng rất tốt. Phương Hạo Vân hơi ngạc nhiên về chất lượng hàng điện tử 20 năm trước, xem ra đầu đến nỗi tệ. Món đồ điện tử còn lại chỉ là một chiếc đèn pin, loại lắp pin ở phía sau. Thật ra 2 món này đều để ở phòng Tạ Đại Khánh, nhưng hôm nay tiếp đãi khách quý nên khiêng qua đây, TV là để coi giải trí vào ban đêm, còn đèn pin để nửa đêm chiếu sáng mò ra ngoài đi vệ sinh. Hạo Vân, nếu em ở không quen nhà chị, ngày mai chị bàn với trưởng thôn, sắp xếp cho em vào ở trụ sở ủy ban thôn vậy. Tạ Mai Nhi biết ủy ban thôn có một căn phòng dùng tiếp đón lãnh đạo cấp trên lâu lâu, về thị sát nên trang trí như phòng ở khách sạn, nhưng thâm tâm cô vẫn mong Hạo Vân chịu ở lại nhà mình. Không cần đâu. Phương Hạo Vân mỉm cười nói, chị Mai, chị không cần khách sáo. Thật ra chị không biết đó thôi, em chịu khổ quen từ nhỏ rồi. Hơn nữa nhà chị ngoài đơn sơ một chút ra đâu có gì không tốt. Em quyết định ở nhà chị Mai, đợi sau khi giải quyết xong vụ án Lưu gia, chị đón cha mẹ lên thành phố Hoa Hải sống đi có được không? Tạ Mai Nhi bước tới bên bàn lấy một trái táo đưa cho Phương Hạo Vân. Nói, Hạo Vân, em ăn táo đi, táo này do nhà chị tự trồng đó, tuyệt đối là thực phẩm xanh, không có bón phân hóa học hay xịt thuốc trừ sâu đâu. Phương Hạo Vân nhận lấy trái táo, cắn phập một phát, vừa ngọt vừa giòn, ngon quá, chị Mai, cây táo nhà chị còn quả không? Khi nào em về thành phố phải mang theo một rổ mới được? Có mà, nếu em thích thì 10 rổ cũng có. Tạ Mai Nhi nghe Phương Hạo Vân khen táo nhà cô trồng, trong lòng vui sướng, thật ra loại táo trồng tự nhiên này đúng là ngon hơn táo bày bán trong siêu thị. Chị Mai, hình như chị chưa trả lời câu hỏi của em. Phương Hạo Vân nhắc lại chuyện cũ. Sắc mặt Tạ Mai Nhi trở nên ảm đạm. Hạo Vân, thật ra chị đã sớm có ý định đó rồi, nhưng cha mẹ chị không muốn rời khỏi làng quê. Họ nói mình sinh ra lớn lên và già đi cũng ở mảnh đất này. Tổ tiên mấy đời đều sinh sống tại thôn Lưu Thủy, nên dù có chết cũng không chịu lên thành phố. Chị đã khuyên nhủ mấy lần đều vô ích. Phương Hạo Vân gật gù an ủi, từ từ nghĩ cách vậy. Tâm lý của người già khác với giới trẻ, về mặt này Phương Hạo Vân thấu hiểu. Dừng lại giây lát, Tạ Mai Nhi nói sang đề tài khác, hỏi, Hạo Vân, em đi một vòng khảo sát thôn Lưu Thủy cả buổi chiều, em quyết định nuôi heo thật à? Thật đó. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói, chị Mai, em xem xét kỹ rồi, cảm thấy thôn Lưu Thủy thích hợp nhất là phát triển trại nuôi heo, ở đây không khí trong lành, hơn nữa dân số thưa thớt, sẽ không xảy ra bệnh truyền nhiễm gia súc, ngoài ra sức lao động nhàn rỗi ở trong thôn cũng còn nhiều, không lo chuyện không có nhân công. Hiện nay vấn đề duy nhất cần giải quyết là giao thông. Thôn Lưu Thủy cần là một con đường thông ra quốc lộ, nếu không khó mà phát triển kinh tế làm giàu cho dân làng được. Làm đường? Đâu có đơn giản, Tạ Mai Nhi thốt lên. Muốn phát triển kinh tế trước hết phải có đường xá phục vụ giao thông cho tốt, đạo lý này ngay cả đứa bé 3 tuổi cũng biết. Mấy năm trước cũng có vài doanh nghiệp trên thành phố xuống thôn Lưu Thủy xem qua, nhưng cuối cùng đành một đi không trở lại. Thôn Lưu Thủy phía sau là núi, bên cạnh có con sông cung cấp nước, được thiên nhiên ưu đãi, nếu có đường thông ra quốc lộ. Trong thôn tuyệt đối không nghèo nàn lạc hậu như hiện nay, vấn đề là một con đường cần kinh phí đến mấy triệu bạc, số tiền này ai chịu bỏ ra. Trước kia cán bộ thị trấn có quyên góp trong dân nhưng chỉ góp được hơn 20 vạn, cuối cùng thị trấn tìm một số công nhân tu sửa con đường núi cho dễ đi hơn một chút, rồi thôi, không đủ kinh phí làm tiếp nữa. Chị Mai, chị yên tâm đi, sáng sớm mai em sẽ liên hệ với các cơ quan chức năng bàn chuyện làm đường, nếu họ không cấp kinh phí thì em bỏ tiền ra vậy. Thôn Lưu Thủy ẩn chứa tiềm lực phát triển kinh tế mạnh. Phương Hạo Vân định bàn với bà chị Phương Tuyết Di, điều một số chuyên gia của tập đoàn Thịnh Hâm xuống khảo sát, nếu có thể phát triển, tiền làm đường hắn sẽ lo hết. Tất nhiên đổi lại chính quyền địa phương phải cấp đất xung quanh thôn Lưu Thủy, cho hắn làm kinh tế. Ngoài trại nuôi heo, Phương Hạo Vân còn muốn xây dựng luôn một sơn trang nghỉ dưỡng, và khu du lịch sinh thái tại thôn Lưu Thủy. Thật vậy sao? Tạ Mai Nhi nghe xong khấp khởi vui mừng. Hạo Vân, nếu như có thể làm một con đường, chị tin già trẻ lớn bé toàn thôn Lưu Thủy sẽ dập đầu cảm tạ em. Phương Hạo Vân mỉm cười nói, đừng coi em như Bồ Tát sống chứ, em có lòng riêng đấy. Chị Mai, em cảm thấy thôn Lưu Thủy chính là một kho báu chưa được khai thác, sau khi làm đường xong thì tiền vô như nước đó. Thôi, giờ không còn sớm nữa, tối nay nói đến đây thôi, em muốn đi nghỉ sớm, ngày mai em kể tiếp cho chị nghe kế hoạch táo bạo của em. Phương Hạo Vân tự tin khẳng định, một dự án phát triển kinh tế ngay tại thôn Lưu Thủy đã được vẽ ra trong đầu. Chị Mai, đây là khuê phòng của chị đúng không? Như vậy đi, chị nằm chiếu, em nằm ghế sofa. Phương Hạo Vân lấy một tấm mền phủ lên ghế sofa, nói đùa. Chị Mai, chị không sợ ngủ chung phòng với em chứ? Có gì mà phải sợ, lúc ở thành phố chị và em từng sống chung một nhà đấy thôi. Tạ Mai Nhi đỏ mặt lý nhí, nói tiếp. Hạo Vân, em là khách quý của nhà chị, đâu thể để em thiệt thòi được, vừa rồi em đã nói thích ngủ nền đất mà. Hay là em nằm chiếu đi cho thoải mái, chị sẽ ngủ ghế sofa. Được rồi chị Mai. Đừng tranh với em nữa, em là đàn ông, đâu thể bắt chị nhường em được, mất hết cả phong độ. Phương Hạo Vân đã trải xong tấm mền, đặt lưng nằm xuống. Phương Hạo Vân là đại ân nhân cứu cô thoát khỏi bọn ác ôn lưu gia, Tạ Mai Nhi đâu chịu để hắn ngủ ghế sofa, cô lập tức tối sầm mặt. Hạo Vân, em không chịu nằm chiếu có phải là chê phòng chị dơ không? Hay là để chị quét dọn thêm? Phương Hạo Vân vội xua tay lia lịa, chị Mai, em đâu có ý đó. Hạo Vân, nếu em không chê thì mau xuống nằm chiếu nghỉ ngơi. Để ghế sofa đó cho chị ngủ. Tạ Mai Nhi thúc ép một câu. Quả nhiên Phương Hạo Vân không nỡ từ chối tiếp, đành làm theo lời chị Mai. Nam nữ ngủ chung một phòng tính ra cũng hơi bất tiện, Tạ Mai Nhi không thay áo ngủ, cứ mặc luôn bộ đồ ban ngày nằm lên ghế sofa, chỉ là không được thoải mái lắm. Chúc ngủ ngon. Sau khi tắt đèn, Tạ Mai Nhi chui ngay vào mền, cô định lén thay áo ngủ trong mền. Chính vào lúc này, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, ghế sofa đột nhiên đổ sập. Mà chiếc quần của Tạ Mai Nhi đang cởi đến một nửa mới chết chứ. Nghe tiếng rầm vang lên, Phương Hạo Vân vội bật dậy mở đèn. Thấy Tạ Mai Nhi ngã lăn ra đất, hắn vội bước tới định đỡ cô dậy. Nhưng chưa kịp đến gần, Tạ Mai Nhi đã hốt hoảng kêu lên. Đừng, đừng qua đây, chị tự lo được rồi. Chiếc ghế sofa cũ kỹ đổ sập, Tạ Mai Nhi bị thương không nhẹ. Cánh tay phải đã bị chật khớp do chống tay xuống đất theo phản xạ. Giờ đang đau đến vào mồ hôi. Thật ra cô rất cần Phương Hạo Vân giúp đỡ, nhưng lúc này quần còn chưa mặc xong, tuy phần nhạy cảm nhất của cô đã từng bị Phương Hạo Vân nhìn thấy, thậm chí cô còn tỏ ý hiến thân cho Hạo Vân, nhưng đó là chuyện quá khứ. Còn bây giờ đang ở nhà, cha mẹ ở ngay phòng bên cạnh, ý nghĩ của Tạ Mai Nhi cũng trở nên truyền thống hơn. Hôm đó ở bến xe, Cô quyết định hiến thân là vì không tin tưởng vào tương lai khi về quê, còn bây giờ người của Lưu gia đã bị bắt gọn, cô được nhìn thấy ánh sáng hy vọng, tất nhiên có cách nghĩ khác, làm tình nhân mà còn phải chia sẻ trái tim người đàn ông với hai cô gái khác, đó không phải là phong cách của Tạ Mai Nhi. Phương Hạo Vân bối rối dừng bước, nhìn kỹ hơn thì ra ghế sofa đã quá cũ, mấy chiếc chân trống đều bị mối mọt hết, hồi nãy hắn ngồi lên nhún vài cái nên giờ chị Mai nằm lên là, chiếc ghế hết chịu nổi. Chị Mai, chị không sao chứ? Phương Hạo Vân nghệch mặt ra không hiểu, ngã lăn ra đất mà không cho mình đến đỡ dậy, kỳ lạ quá nhỉ. Ui da! Tạ Mai Nhi định mặc lại quần, nhưng cánh tay bị chật khớp không dùng sức được, vừa kéo mạnh chiếc quần, một cơn đau thấu xương lập tức hành hạ cô. Phương Hạo Vân nghe tiếng Tạ Mai Nhi kêu đau, biết chắc cô đã bị thương, không còn do dự nữa bước tới bế cô dậy. Đến lúc này Phương Hạo Vân mới hiểu ra tại sao Tạ Mai Nhi không cho hắn đến gần, thì ra chiếc quần jean của cô đã được kéo xuống một nửa, quần chip màu tím mỏng tang đập ngay vào mắt hắn. Cứu người là quan trọng, Phương Hạo Vân không có thời gian suy nghĩ lung tung, hơn nữa trước kia hắn nhìn thấy hết chỗ nhạy cảm nhất của chị Mai rồi, thế này đâu đáng là gì. Đặt Tạ Mai Nhi xuống chiếu, Phương Hạo Vân quan tâm hỏi thăm. Chị Mai, chị bị thương ở đâu rồi? Tạ Mai Nhi quay mặt đi nơi khác, hai má ửng đỏ như say rượu, lắp bắp thẹn thùng, em kéo quần chị lên trước đã. Phương Hạo Vân thế mới đỡ Tạ Mai Nhi ngồi dậy, kéo lại quần jean cho cô, sau đó đặt cô nằm trở xuống. Đến lúc này Tạ Mai Nhi mới nói ra mình đã bị chật khớp. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân đưa tay nắm lấy cánh tay phải của Tạ Mai Nhi. Đúng là khuỷu tay đã bị chật khớp, hắn là người luyện võ. Đối với hệ thống kinh mạch xương cốt trên cơ thể người đương nhiên rất quen thuộc, một chút thương tích nhỏ này hắn biết cách chữa trị. Chị Mai, khuỷu tay của chị bị chật khớp rồi, em sẽ nắn lại cho chị, lát nữa sẽ đau đấy, chị phải cố chịu đựng nha. Phương Hạo Vân dặn dò một tiếng, nắm lấy cánh tay Tạ Mai Nhi dùng sức bẻ một cú mạnh, chỉ nghe rắc một tiếng, khuỷu tay của cô đã được nối lại ngay. Cơn đau thấu xương ập đến, Tạ Mai Nhi cắn răng cố chịu đựng, cô không muốn làm cha mẹ thức giấc. Nếu để họ nhìn thấy cô nằm trên chiếu của Hạo Vân, nói không chừng sẽ bị hiểu lầm, ba cô tính tình nóng nảy, có thể không nghe giải thích đã mắng cô một trận về tội bại hoại đạo đức, lúc đó ngượng chết đi được. Chị Mai, xong rồi, em giúp chị xoa bóp thêm huyệt đạo một lát sẽ hết sưng ngay, ngủ dậy một đêm sáng mai đảm bảo lành lặn hết. Nhưng, ghế sofa sập rồi, bây giờ chị phải ngủ chiếu thôi, Phương Hạo Vân ý nhị nói. Tạ Mai Nhi vừa mấp máy môi định lên tiếng, Phương Hạo Vân lại cướp lời nói tiếp. Chị Mai, như vậy đi, chị nằm chiếu, em nằm dưới đất. Không được. Tạ Mai Nhi kiên quyết phản đối, độ ẩm ở làng quê cao hơn thành phố nhiều, nhiệt độ ban đêm rất thấp, nằm dưới đất tất nhiên rất dễ cảm lạnh. Hơn nữa, nếu để ba mẹ biết cô đối đãi với khách quý như thế, nói không chừng họ sẽ trách mắng cô một trận. Do dự giây lát, Tạ Mai Nhi đỏ mặt, lấy hết can đảm đề nghị. Hạo Vân, tấm chiếu rộng như thế, nếu em không ngại thì chúng ta ngủ chung. Em ngủ đầu này, chị ngủ đầu kia. Cũng được. Phương Hạo Vân khẽ gật đầu, không nói thêm câu nào, ôm gối lăn ra một góc chiếu nằm xuống. Tạ Mai Nhi hít một hơi sâu, cố gắng điều hòa nhịp tim trở lại bình thường. Trai đơn gái chiếc ngủ chung một phòng khiến cô cảm thấy thẹn thùng. Lúc trước ở thành phố Hoa Hải tuy sống chung một nhà, nhưng ai nấy có phòng riêng. Hôm nay hai người nằm chung trên một chiếc chiếu, cảm giác đương nhiên khác xưa. Phương Hạo Vân thản nhiên nằm ngủ vì hắn không hề có tà niệm với Tạ Mai Nhi, ít ra cho đến lúc này hắn vẫn chỉ coi cô là bạn tốt. Tạ Mai Nhi thì khác, cô thích Hạo Vân nên tâm trạng bồi hồi không yên, nằm trên chiếu đến nửa đêm vẫn chưa đi vào giấc ngủ, đầu óc tỉnh táo, hai tay đè lấy lồng ngực không dám động đậy, lắng nghe hơi thở của Phương Hạo Vân ngay bên cạnh. Chị Mai, em quên xoa bóp cho chị rồi, tay chị còn đau không? Phương Hạo Vân đột nhiên nhổm dậy bật đèn sáng trưng, quan tâm hỏi. Tạ Mai Nhi đang căng thẳng tinh thần quên luôn cơn đau ở khuỷu tay, nghe Phương Hạo Vân nhắc nhở mới cảm thấy khuỷu tay đau âm ỉ từng chập. Có hơi đau. Tạ Mai Nhi cúi mặt lý nhí trả lời. Phương Hạo Vân nghe vậy bước tới gần, Tạ Mai Nhi tự nhiên co rúm toàn thân, nín thở run lên cầm cập, khuôn mặt đỏ như trái ớt. Chị Mai, đừng sợ, em giúp chị xoa bóp một chút, đánh tan máu bầm là sẽ hết đau ngay. Phương Hạo Vân đương nhiên nhận ra phản ứng của Tạ Mai Nhi, nhưng hắn hiểu lầm chị Mai có phản ứng như thế là do bị cơn đau hành hạ. Phương Hạo Vân nhanh nhẹn tóm lấy cánh tay Tạ Mai Nhi, tuy chỉ là tiếp xúc thông thường nhưng khi da thịt chạm nhau, một cảm giác xấu hổ dâng lên từ đáy lòng bao trùm toàn thân Tạ Mai Nhi. Sau đó, cô nhanh chóng cảm nhận được một luồng hơi ấm truyền vào khuỷu tay bị thương, cơn đau ở chỗ ấy liền từ từ tan biến. Luồng hơi ấm khiến Tạ Mai Nhi nhớ lại cảnh tượng hồi trước Phương Hạo Vân, giúp cô chữa trị đau bụng kinh. Chị Mai, xong rồi, ngủ dậy một đêm chị sẽ khỏi. Phương Hạo Vân cẩn thận đặt cánh tay Tạ Mai Nhi xuống chiếu, sau đó đi tắt đèn rồi chui trở vào tấm mền của mình. Tạ Mai Nhi chợt cảm thấy hụt hẫng, vốn dĩ cô tưởng Hạo Vân sẽ làm gì cô, nếu như hắn muốn đền đáp, cô tuyệt đối không từ chối đâu. Ai ngờ Phương Hạo Vân không nghĩ lung tung, vừa chui vào mền đã ngáy khò khò. Tạ Mai Nhi chằn chọc băn khoăn hồi lâu vẫn chưa ngủ được, thậm chí cô còn lén nhổm dậy nhìn trộm Phương Hạo Vân trong màn đêm một lát, phát hiện hắn đúng là đã ngủ say. Đan xen nhiều cảm xúc phức tạp, Tạ Mai Nhi thở dài ngao ngán, nằm trở xuống chiếu, dần dần đi vào giấc ngủ. Mặt trời vừa ló dạng là Phương Hạo Vân đã thức dậy, vì không muốn đánh thức Tạ Mai Nhi nên hắn rón rén ra khỏi phòng. Hắn đi ra vườn múc nước trong giếng rửa mặt qua loa cho tỉnh táo, sau đó một mình đến bãi cỏ trống sau nhà, bắt đầu luyện công. Đánh xong một lượt 36 lộ quyền pháp, Phương Hạo Vân không hề thở nặng nhọc, ngược lại không khí trong lành của làng quê càng làm tinh thần hắn phấn chấn hơn, thậm chí hắn còn lóe lên ý nghĩ xây một căn biệt thự ở đây, khi nào rảnh rỗi thì xuống nghỉ ngơi. Đợi sau khi Phương Hạo Vân múa đao xong, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang lan tỏa khắp mặt đất, nơi nơi tràn ngập sinh khí đất trời. Đúng lúc này, bốn người Hồng Lượng cũng đã thức dậy tìm đến. Trong bốn người Hồng Lượng lớn tuổi nhất, cũng là chỉ huy của nhóm, họ cùng nhau đi tới chào hỏi Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân mỉm cười đáp lễ, dậy cả rồi à? Qua đây cùng luyện võ với nhau nào? Hồng Lượng do dự giây lát, ngập ngừng đề nghị, Phương thiếu gia, có thể dạy cho chúng tôi vài chiêu được không? Sớm nghe đồn Phương thiếu gia công lực thâm hậu, nhân cơ hội hôm nay Hồng Lượng mới đưa ra yêu cầu này. Phương Hạo Vân gật đầu đồng ý, được thôi, tôi sẽ dạy cho mấy anh vài chiêu, nhưng mấy anh phải quan sát cho kỹ, giờ tôi đánh một bài quyền. Mấy anh tự học lấy, xong rồi tôi chỉ bảo thêm một số cách hít thở vận khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ cần siêng năng tập luyện thì một tháng sau công lực của các anh sẽ mạnh hơn gấp bội. Hay quá! A Bảo háo hức reo lên, Phương thiếu gia, anh đúng là quý nhân của chúng tôi, bây giờ chúng ta tiến hành luôn đi. Dù gì cũng là thuộc hạ của Trần Thiên Huy, chỉ bảo vài chiêu đối với Phương Hạo Vân chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Mọi người xem nhé! Phương Hạo Vân hét một tiếng cho khí thế, lập tức múa một bài quyền ngay trên bãi cỏ, quyền phong mãnh liệt, gió rít vù vù qua mỗi động tác của hắn. Hay, giỏi quá. Bốn người Hồng Lượng đều là dân luyện tập võ nghệ, thấy Phương Hạo Vân múa quyền dũng mãnh như thế, ai nấy đều kinh ngạc thốt lên lời khen, vội bắt chước theo tập luyện hăng say. Sau khi dạy xong quyền pháp, Phương Hạo Vân còn đích thân chỉ bảo họ một số cách, hít thở vận khí có hiệu quả nâng cao công lực, bốn người Hồng Lượng càng khâm phục Phương Hạo Vân hơn. Đồng thời cả bốn người đều ngấm ngầm hạ quyết tâm nghe theo Phương thiếu gia, sau này nói không chừng còn được hắn chỉ bảo thêm tuyệt chiêu gì thì sao. Hạo Vân, mấy anh vệ sĩ, vào ăn sáng này. Tạ Mai Nhi sau một đêm ngủ dậy, máu bầm trên cánh tay đã tan biến hết, tâm trạng khoan khoái tươi vui, nhưng nghĩ tới chuyện chiếc quần jean tối qua, hai má vẫn còn ửng đỏ e thẹn. Chị Mai, ghế sofa đó, lát nữa em nhờ Hồng Lượng sửa lại giúp chị vậy. Phương Hạo Vân không ý tứ gì cả. Vừa mở miệng là nhắc ngay tới chuyện xấu hổ của Tạ Mai Nhi. Tạ Mai Nhi nghe xong tưởng hắn cố tình trêu chọc mình, ấm ức nghiến răng canh két, thật muốn lao tới cắn tên xấu xa kia một phát cho hả cơn giận trong lòng. Bữa sáng do hai vợ chồng Tạ Đại Khánh chuẩn bị chiêu đãi khách quý, chỉ có bánh cốm và cháo bí đỏ, tuy hơi đạm bạc nhưng món ăn làng quê có hương vị mộc mạc riêng. Nói thật lòng, Phương Hạo Vân cho đến hôm nay mới là lần đầu tiên được ăn những món này, hắn cảm thấy món ăn làng quê rất ngon. Bèn này ý định sau khi về thành phố Hoa Hải sẽ thường xuyên nhờ chị Mai làm bữa sáng, cho hắn ăn, hắn đã chán ngấy mấy món bánh mì, mì ống của dân thành phố hay dùng làm bữa ăn sáng lắm rồi. Sau khi ăn sáng xong, Hồng Lượng và A Bảo được Phương Hạo Vân nhờ sửa ghế sofa giúp Tạ Mai Nhi. Hai người vừa bước vào phòng thấy ghế sofa tàn tạ kiểu đó, Hồng Lượng giáo giác nhìn xung quanh thấy không có ai, liền quay qua cười khả ố nói với đồng nghiệp, A Bảo, cậu coi Phương thiếu gia dũng mãnh chưa, ngay cả ghế sofa cũng sập luôn nè. Có thể tưởng tượng được đêm qua Phương thiếu gia đã mạnh bạo cỡ nào, hí hí. A Bảo không tán đồng cách nghĩ của Hồng Lượng nên lắc đầu nguầy nguậy, tôi thấy Phương thiếu gia không phải hạng người đó, anh nói lung tung cẩn thận Phương thiếu gia nghe được sẽ nổi giận đó nha. À, anh Lượng, có chuyện này có thể anh chưa biết, ông chủ của chúng ta có ý gả đại tiểu thư cho Phương thiếu gia đó, sau này nói không chừng Phương thiếu gia sẽ trở thành ông chủ mới của chúng ta, nhân cơ hội sát cánh cùng thiếu gia làm việc, chúng ta phải cố gắng thể hiện tốt để còn mơ một tương lai sáng lạng mới được. Tốt lắm, tôi cũng thích làm việc bên cạnh Phương thiếu gia. Phương thiếu gia võ nghệ cao cường, đúng là cao thủ đệ nhất. Chút tài mọn như chúng ta đem so với thiếu gia như vài chiêu mèo quào, chả đáng là gì cả. Hồng Lượng nể phục Phương Hạo Vân từ thâm tâm, nên mới nói ra những lời thật lòng như thế. Hai người vừa bàn tán vừa bắt tay vào việc, chỉ một lát sau đã sửa xong ghế sofa. Sửa ghế xong, Hồng Lượng cười hi hi bí hiểm nói, tôi phải tìm cơ hội nhắc nhở Phương thiếu gia mới được, sau này đừng hành hạ chiếc ghế sofa này nữa. Nếu thêm một lần chắc nó hết đường sửa luôn. Đang lúc nói chuyện với vợ chồng Tạ Đại Khánh, Phương Hạo Vân nhận được điện thoại của Vương Phú Quốc, nói cả nhà Lưu gia không chịu nhận tội, họ sẽ câu lưu chúng trong 24 tiếng, cử nhân viên cảnh sát trở lại thôn Lưu Thủy thu thập chứng cứ buộc tội, còn khẳng định với Phương Hạo Vân cấp trên rất chú trọng vụ án này, nhất định sẽ làm nghiêm làm mạnh trừng trị kẻ xấu tới cùng. Theo suy tính của Vương Phú Quốc, sau khi có chứng cứ xác thực để buộc tội Lưu gia, Lưu Đại Khuê và Lưu Nhị Khuê có thể bị phán tù chung thân, Lưu Ma Tử ít nhất cũng lãnh án 10 năm tù giam, còn Hà Phụng Liên thì chịu án 3 đến 5 năm. Phương Hạo Vân lập tức nhấn mạnh đối với bọn ác ôn Lưu gia nhất định phải trừ hại, cho dân, tuyệt đối không thể nương tay. Vương Phú Quốc vội vàng tỏ thái độ, bảo sẽ cố gắng hết sức mình trừng trị kẻ xấu, không để lọt người lọt tội. Sau khi gác máy, Phương Hạo Vân gọi hết 4 người Hồng Lượng đến, căn cứ thông tin do Tạ gia cung cấp, bảo họ đến từng gia đình từng bị Lưu gia làm hại, thuyết phục các gia đình dũng cảm đứng ra làm chứng, vạch trần tội ác của Lưu gia. Để đánh động lòng người, giảm thiểu mối lo ngại trong lòng người bị hại, Phương Hạo Vân dùng cách treo thưởng, dân làng nào chịu đứng ra chỉ tội Lưu gia sẽ được thưởng 1 vạn. Lưu gia tác oai tác quái đã lâu, tất cả dân làng đều in sâu ấn tượng sợ hãi, vốn dĩ không ai dám đứng ra làm chứng, nhưng trước món tiền thưởng hấp dẫn, đã có người dũng cảm chịu đứng ra, nên biết 1 vạn tệ là một món tiền lớn ở nơi làng quê nghèo nàn này, có những dân làng sống suốt đời ở đây, trên tay chưa bao giờ cầm quá 2.000 tệ, hôm nay đứng ra nói vài câu làm chứng là bỏ túi đến 1 vạn, ai mà không ham, hơn nữa Lưu gia đáng tội mà, đâu có đổ oan cho chúng nên dân làng không ai cảm thấy áy náy cả. Tập quán đám đông lập tức phát huy tác dụng, chỉ cần có một người làm trước, người khác liền nhanh chóng bắt trước theo. Rất nhanh, những gia đình từng bị Lưu gia làm hại đều đứng ra kể tội chúng, cái nghèo mang đến cho họ lòng dũng cảm, mặc kệ mối lo bị trả thù, tất cả đều háo hức muốn nhận được tiền thưởng của Phương Hạo Vân. Thấy tình hình chuyển biến tốt đẹp, Phương Hạo Vân gọi điện thông báo với Vương Phú Quốc, bảo hắn cho người xuống thu thập chứng cứ được rồi. Vương Phú Quốc nghe xong cũng rất vui, hắn đã sớm phái người đi từ sáng sớm, chắc giờ đang trên đường tới nơi. Đồng thời hắn còn báo cho Phương Hạo Vân biết một tin vui, thị trưởng La Gia Sơn đích thân chỉ đạo điều tra, trấn trưởng thị trấn Hà Hoa Hà Nguyệt Sơn và tàu cảnh sát trưởng của sở cảnh sát địa phương đã bị Ủy ban Kỷ luật cán bộ hạ lệnh đình chỉ chức vụ, pháp luật đang chờ đợi trừng phạt chúng trong một ngày không xa. Phương Hạo Vân dặn dò thêm nhất định phải nghiêm túc trong chuyện này, bằng không khó mà ăn nói với hương thân phụ lão trấn Hà Hoa. Vương Phú Quốc cho biết, vụ án này La thị trưởng sẽ đích thân chỉ đạo giám sát cho đến khi kết án. Chỉ là quan chức địa phương bao che thông gia làm bậy, mà cần đến thị trưởng nhúng tay vào. Trường hợp này mới xuất hiện lần đầu ở thành phố Tây Hải, đủ thấy quan chức cấp cao của Tây Hải xem trọng Phương Hạo Vân đến cỡ nào. Đến trưa, người của Vương Phú Quốc đã đến thôn Lưu Thủy, được dân làng phối hợp, Lý phó đội trưởng dẫn đội thuận lợi thu thập được nhiều chứng cứ chỉ tội Lưu gia. Làm xong công vụ hắn đến chào hỏi Phương Hạo Vân một tiếng, để không phí thời gian liền nhanh chóng quay về. Phương Hạo Vân đến giờ mới có thời gian gọi điện cho Trần Thiên Huy, trình bày ý tưởng phát triển trại nuôi heo ở thôn Lưu Thủy với ông. Kể xong, Phương Hạo Vân nghiêm túc nói, chú Trần, chú thử liên hệ với chính quyền thành phố Tây Hải, xem họ có kinh phí làm đường cho thôn Lưu Thủy không. Nếu không được thì cháu bỏ tiền túi ra làm vậy, bảo họ phái đội thi công chất lượng xuống giúp là đủ. Ngoài ra cháu còn muốn nhờ chú lo giúp các thủ tục xây trại nuôi heo. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Thiên Huy nghe xong kế hoạch của Phương Hạo Vân, phấn chấn tinh thần, quyết định trực tiếp đến thị sát thôn Lưu Thủy một chuyến. Trước lúc lên đường, Trần Thiên Huy đến văn phòng chính phủ thành phố Hoa Hải tìm gặp Dương Vọng Giang. Ông không quen biết nhiều ở Tây Hải nên định nhờ Dương Vọng Giang báo trước với bạn học cũ La Gia Sơn, như thế sau này kế hoạch của Hạo Vân bắt tay vào làm sẽ thuận tiện hơn. Nghe xong yêu cầu của Trần Thiên Huy, Dương Vọng Giang nhíu mày nghĩ ngợi, nói, nuôi heo là việc tốt đấy chứ. Thị trường thịt heo ở thành phố Hoa Hải chúng ta mấy năm qua đều cung không đủ cầu, buộc phải nhập khẩu từ Việt Nam. À, Hạo Vân nuôi heo sao không tiến hành ở ngay tại Hoa Hải, tôi có thể bật đèn xanh tạo thuận lợi lớn nhất cho cậu ta mà. Trần Thiên Huy vội giải thích, là như thế, ý của Hạo Vân muốn nuôi heo theo phương pháp tự nhiên, cậu ta đã khảo sát hoàn cảnh bên thôn Lưu Thủy rồi, cảm thấy nơi đó rất phù hợp xây dựng trang trại nuôi heo, bây giờ chỉ còn thiếu một con đường thông ra quốc lộ. Dương Vọng Giang ngẫm nghĩ một lát, nói, cũng được, La Gia Sơn là bạn học cũ của tôi nói với ông ta một tiếng nhờ giúp đỡ chắc không thành vấn đề. Dù sao đây cũng là việc tốt, nhưng tôi có điều kiện đấy nhé, sau này Hạo Vân làm trang trại nuôi heo rồi, thịt heo phải ưu tiên cung cấp cho thành phố Hoa Hải. Gần đây chúng tôi mới xử lý mấy vụ trích thuốc tăng trọng quá liều, cho heo của mấy thương gia, vô lương tâm, làm dấy lên dư luận xã hội tiêu cực. Giờ tôi không tin tưởng bọn lái buôn thịt heo nữa, còn Hạo Vân thì tôi tuyệt đối tin tưởng, sau này có cậu ta phụ trách cung ứng thịt heo cho toàn thành phố là, tôi yên tâm rồi. Trần Thiên Huy gật đầu đồng ý ngay, đây không phải vấn đề gì lớn. Hoa Hải là thành phố quốc tế, thịt heo bán với giá cao, tôi nghĩ Hạo Vân chắc cũng chấp nhận điều kiện của ông thôi. Như vậy đi, việc này tôi thay mặt Hạo Vân hứa với ông luôn. Tốt, vậy tôi sẽ gọi điện cho La Gia Sơn ngay, kể rõ sự việc bảo ông ta bật đèn xanh cho Hạo Vân xây dựng trang trại nuôi heo. Tôi hy vọng 4 tháng sau có thể ăn được thịt heo do Hạo Vân cung cấp. Dương Vọng Giang là người tài giỏi, cũng là người biết thời thế. Ông hiểu rõ năng lực của Trần Thiên Huy và Phương Hạo Vân. Giờ xây dựng tốt quan hệ với hai người, đối với nhân dân nói chung và tương lai của ông nói riêng, về lâu dài đều có lợi chứ không có hại. Dương Vọng Giang ngay tức thì bấm số gọi cho La Gia Sơn ngay trước mặt Trần Thiên Huy, kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Kể xong, ông nhấn mạnh yêu cầu nhờ La Gia Sơn tạo mọi thuận lợi cho Phương Hạo Vân, xây dựng trang trại nuôi heo, nhanh chóng tổ chức nhân công và thu xếp kinh phí là một con đường thông ra quốc lộ, cho thôn Lưu Thủy. Đầu dây bên kia La Gia Sơn, nghe Dương Vọng Giang thao thao bất tuyệt giới thiệu dự án nuôi heo, trong lòng không kém phần háo hức, công ty trực thuộc của tập đoàn Thịnh Hâm ở thành phố Tây Hải, vốn là doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất của họ, nay đại thiếu gia của người ta đến Tây Hải làm kinh tế, đó là một việc tốt. Thành phố Tây Hải chỉ là một thành phố tỉnh lẻ không phồn vinh như Hoa Hải, thu hút vốn đầu tư phát triển kinh tế vấp phải rất nhiều khó khăn. Nghe Dương Vọng Giang nói số vốn đầu tư vào trang trại nuôi heo đến mấy chục triệu, thậm chí vài trăm triệu, dự án này chẳng khác nào miếng bánh tự nhiên rơi từ trên trời xuống, không biết tóm lấy là ngu. Còn về chuyện đường xá, một con đường núi chắc tốn 1 triệu bạc là xong, vừa đúng lúc Trung ương có cấp một khoản kinh phí tu bổ đường xá xuống, cho thành phố Tây Hải, tiền xem ra không thiếu. Sau giây phút suy nghĩ ngắn ngủi, La Gia Sơn lập tức quyết định ngay, Dương thị trưởng, đề nghị của ông bước đầu tôi thông qua, còn tình hình cụ thể tôi còn phải thẩm định dự án xem tính khả thi thế nào mới đưa ra câu trả lời chính xác được, chúng ta giữ liên lạc. Dương Vọng Giang hiểu rất rõ tính cách của vị bạn học cũ La Gia Sơn, nghe ông ta nói vậy nghĩa là đồng ý rồi đấy. Trần Thiên Huy cảm ơn Dương Vọng Giang, sau khi ra khỏi tòa nhà văn phòng chính phủ, ông gọi ngay cho Phương Hạo Vân báo tin vui, rồi lập tức chạy xe thẳng tới thôn Lưu Thủy. Khi Trần Thiên Huy và thuộc hạ đến nơi đã vào lúc hoàng hôn, Phương Hạo Vân đang chỉ bảo 4 người Hồng Lượng luyện quyền ở bãi cỏ sau nhà Tạ gia. Tạ Mai Nhi đương nhiên biết Trần Thiên Huy, tỷ phú hàng đầu của thành phố Hoa Hải. Trần Thiên Huy đến nhà, cô cảm thấy bất ngờ, ngay lập tức bối rối ngay, dù gì khoảng cách của cô và ông ta quá lớn, cô thậm chí không biết nên tiếp đãi Trần Thiên Huy như thế nào mới đúng, trong nhà hình như đã hết phòng cho người ta ở lại rồi. Trưởng thôn Du Phi nghe tin báo có khách quý đến thôn Lưu Thủy, liền vội vàng đến giải quyết khó khăn giúp Tạ gia, ông dẫn đoàn người của Trần Thiên Huy đến biệt thự của Lưu gia, thu xếp cho khách phương xa vào ở. Xét về lý thì làm vậy là vi phạm nguyên tắc, nhưng dân làng không ai phản đối, ngay cả thân thích của Lưu gia cũng không dám nhiều lời, vì chúng nghe ngóng được tin ba cha con Lưu gia phen này tiêu tùng thật rồi. Đến lúc này đám thân thích kia đều nhận ra Lưu gia đắc tội với quyền quý, trên thành phố, còn ai dám ngang tàng nữa đâu, từ nay về sau sống an phận thôi kẻo chuốc họa vào thân. Trần Thiên Huy không phải chê căn nhà sập sệ của Tạ gia, chỉ là nhân viên đi cùng ông quá nhiều, hơn 20 mấy người, cho dù vào ở biệt thự của Lưu gia cũng hơi chật chội rồi đó. Bữa cơm tối thì ông ăn ở nhà Tạ gia, toàn là mấy món ăn mộc mạc làng quê, nhưng lại làm cho Trần Thiên Huy, vốn quen ăn sơn hào hải vị ở thành phố cảm thấy ngon miệng. Ông thích nhất là món bánh hột bắp, no căng bụng rồi mà còn cố nuốt thêm vài miếng, ăn xong khen không ngớt lời. Hai vợ chồng Tạ gia thấy ông chủ giàu có khen món ăn của mình, trong lòng vui mừng, Tạ Mai Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau bữa cơm tối, Phương Hạo Vân, Tạ Mai Nhi, Trần Thiên Huy cùng đến biệt thự Lưu gia bàn luận về dự án trang trại nuôi heo. Đến lúc này Trần Thiên Huy mới biết mục đích của Phương Hạo Vân không chỉ đơn giản có một trang trại nuôi heo, thôn Lưu Thủy có núi có sông, đâu đâu cũng là kho báu chưa khai phá, toàn là cơ hội kinh doanh. Theo như kế hoạch ban đầu của Phương Hạo Vân, hắn định xây một khu nghỉ dưỡng và vườn du lịch sinh thái, còn có một số dự án vui chơi giải trí phục vụ du lịch nữa. Chỉ cần có con đường thông ra quốc lộ, tất cả những ý tưởng kia đều sẽ thành hiện thực. Tất nhiên Phương Hạo Vân chỉ vẽ ra kế hoạch bước đầu, còn từng chi tiết cụ thể phải đợi tổ chuyên gia của tập đoàn Thịnh Hâm, đến vào ngày mai mới tiến hành quy hoạch được. Hồi chiều Phương Hạo Vân đã gọi điện cho Phương Tuyết Di, hỏi thăm về công tác chuẩn bị của phía tập đoàn Thịnh Hâm. Đoàn chắc chưa mai tổ chuyên gia mới đến được, thật ra Phương Hạo Vân không định để bà chị hắn biết dự án kinh tế này, nhưng theo như tình hình hiện tại, muốn phát triển một dự án lớn đến thế, một mình hắn không cách nào thực hiện nổi, cần có các nhân viên chuyên môn giỏi của tập đoàn Thịnh Hâm đến giúp sức mới làm được. Phương Tuyết Di sau khi thẩm định dự án của em trai nói cho hắn biết, nếu dự án thuận lợi hoàn thành, lợi nhuận hàng năm mang lại sẽ vào khoảng 2 tỷ, con số này cực kỳ khả quan. Nói thật lòng, Phương Tuyết Di cũng rất muốn nhìn thấy em trai thành công. Nếu Phương Hạo Vân lập nghiệp thành công, đối với hắn và Phương gia đều là một tin đáng vui mừng. Tạ Mai Nhi mới nghe Phương Hạo Vân nhắc đến trang trại nuôi heo, giờ nghe hắn nói thêm các dự án du lịch sinh thái, Trong lòng háo hức, cô thậm chí không định quay về thành phố nữa. Cô lớn lên ở thôn Lưu Thủy, quen thuộc với làng quê nơi đây, thêm vào đó cha mẹ cô giờ đây tuổi già sức yếu, cô muốn ở lại chăm sóc hai cụ. Thành phố phồn hoa tráng lệ nhưng đâu đâu cũng đầy cạm bẫy đón sẵn, Tạ Mai Nhi cảm thấy trốn làng quê thích hợp với cô hơn. Hơn nữa nếu quay về thành phố cô cũng không biết nên đối mặt với Hạo Vân thế nào, phải giải thích ra sao với người bạn thân thiết nhất chị Mỹ Kỳ. Tạ Mai Nhi định dùng công việc lấp đầy khoảng trống tình cảm, cứ cho rằng đó là cách trốn tránh tạm thời cũng tốt. Cô đã yêu Hạo Vân, điều đó không còn phải nghi ngờ nữa, nhưng cô không thể nào chấp nhận việc tranh giành đàn ông với chị Mỹ Kỳ. Tạ Mai Nhi luôn cho rằng tình yêu là thuần khiết và duy nhất, cô theo đuổi một tình yêu hoàn hảo trọn vẹn chứ không chịu chia sẻ với người khác. Chị Mai, chị đang nghĩ gì vậy? Thấy Tạ Mai Nhi đang ngơ ngác nghĩ ngợi, Phương Hạo Vân bèn hỏi nhỏ. À, chị không nghĩ gì. Tạ Mai Nhi giật mình bừng tỉnh, lấm lét nhìn Phương Hạo Vân, lại nhìn sang Trần Thiên Huy, cuối cùng mới lấy hết can đảm nói. Hạo Vân, ông chủ Trần, tôi có yêu cầu này không biết nên nói ra không? Chị Mai, ở đây đều là người nhà cả mà, chị muốn nói gì thì cứ nói ra đi, đâu cần khách sáo như vậy. Phương Hạo Vân mỉm cười trấn an. Ông chủ Trần, tôi muốn ở lại đây phụ trách dự án này, tôi nghĩ mình là người thích hợp nhất, tôi sinh ra và lớn lên ở đây, hoàn cảnh xung quanh tôi đều biết rõ, tất nhiên tôi nói phụ trách không phải là tổng chỉ huy, tôi tự biết mình không có bản lĩnh đó, ý của tôi là phụ trách một số công việc vừa sức thôi, có được không? Tạ Mai Nhi hít một hơi sâu, nói liền một hơi dự định của mình. Trần Thiên Huy nghe xong không bày tỏ ý kiến, việc này ông không có quyền quyết định, người làm chủ nên là Phương Hạo Vân, còn ông cùng lắm chỉ là cổ đông góp vốn cùng phát triển dự án này. Tất nhiên Trần Thiên Huy không hề có ý chia chác lợi nhuận của Phương Hạo Vân, trong lòng ông đã sớm coi Phương Hạo Vân là con rể tương lai, tất cả tài sản của ông hiện có sớm muộn gì, cũng giao lại cho con gái và Hạo Vân. Ông góp vốn vào chỉ là muốn giúp Hạo Vân đừng đi con đường vòng, có thể nhanh chóng tự gầy dựng lấy sự nghiệp cho riêng mình hắn. Phương Hạo Vân nhíu mày nghĩ ngợi, tối sầm mặt hỏi, chị Mai, ý của chị là chị không định quay về thành phố Hoa Hải. Tạ Mai Nhi sau khi nói ra toan tính trong lòng không còn lo ngại. Không còn gánh nặng, Hạo Vân, chị đã suy nghĩ kỹ rồi, chị sẽ không về thành phố nữa, dù sao em cũng kinh doanh ở đây, chị ở tại thôn Lưu Thủy giúp em cũng vậy thôi mà. Tập đoàn Thịnh Hâm nhân tài nhiều vô số, thiếu mình chị đâu có ảnh hưởng gì. Hạo Vân, em thấy chị tính vậy có được không? Tạ Mai Nhi nôn nóng muốn Phương Hạo Vân nhận lời ngay. Chị Mai, câu hỏi này chị phải tự đặt ra cho mình mới đúng chứ, có thật là chị muốn làm vậy không? Phương Hạo Vân trở nên nghiêm túc hẳn hỏi ngược lại một câu. Không còn do dự nữa. Tạ Mai Nhi khẳng định chắc như đinh đóng cột, chị đã quyết định rồi. Hạo Vân, chị sẽ không làm em thất vọng đâu. Hạo Vân, chú thấy Tạ Tiểu Thư quyết tâm làm vậy rồi, hơn nữa còn rất tự tin. Chú biết Tạ Tiểu Thư trước kia là nhân viên nghiệp vụ xuất sắc ở tập đoàn Thịnh Hâm của cháu, rất giỏi giao tiếp và khảo sát thị trường. Dự án của cháu cũng cần nhân tài về lĩnh vực này. Tương lai khi dự án đi vào hoạt động, chắc tài năng quản lý của Tạ Tiểu Thư đã được rèn luyện, đến lúc đó phụ trách tiếp quản luôn sẽ không thành vấn đề. Điều quan trọng nhất là có Tạ Tiểu Thư đích thân giám sát dự án, cả cháu và chú đều an tâm, Trần Thiên Huy đến lúc này mới lên tiếng tán thành. Thật ra Trần Thiên Huy nói ra những lời này có hai lý do, một là ông tin tưởng năng lực của Tạ Mai Nhi, hai là ông luôn cảm thấy quan hệ giữa Hạo Vân và cô gái này không đơn giản, để hai người tách nhau ra cũng tốt, tránh cho con gái ông sau này lại có thêm một tình địch. Trần Thiên Huy có thể chấp nhận Phương Hạo Vân có một hoặc hai cô tình nhân, nhưng không thể chấp nhận hắn liên tục xuất hiện tình nhân mới. Nếu như thế quá không công bằng với con gái ông rồi. Phương Hạo Vân hết cách, cuối cùng phải gật đầu đồng ý, thôi được, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Chị Mai, đợi ngày mai tổ chuyên gia của tập đoàn Thịnh Hâm xuống đây, chị tiếp xúc bàn thảo công việc với họ, sau này chị và họ cùng làm việc tại thôn Lưu Thủy rồi. Phương Hạo Vân không nghĩ sâu xa như Trần Thiên Huy, hắn chỉ cảm thấy dự án này là một cơ hội rèn luyện tốt cho Tạ Mai Nhi, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, thông qua dự án lớn lần này tin chắc chị Mai sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Cảm ơn. Tạ Mai Nhi đứng dậy, lịch sự cúi chào Phương Hạo Vân và Trần Thiên Huy. Tần Tử Hoa, Tần Tử Kiếm và Kim Gia cùng ngồi lại với nhau. Trong ba người, ánh mắt của hai anh em Tần Gia láo liên gian xảo, chốc chốc lại lén nhìn sang dò xét đối phương. Còn Kim Gia bình thản như không có gì xảy ra. Chuyện của hai anh em tự giải quyết với nhau đi, ông không xen vào. Từ sau vụ thất bại lần trước, Kim Gia đã mất hết niềm tin vào Tần Tử Kiếm. Ông đã không dưới một lần này ý định rời khỏi, sống một cuộc sống riêng dành cho ông. Lão nhị, sự nghiệp của em hình như không được thuận lợi lắm thì phải. Đinh Tuyết Nhu không chịu ký hợp đồng, doanh thu của hộp đêm sụt giảm thảm hại, đã rớt xuống mức kỷ lục chưa từng có từ trước đến nay, em còn tính giải thích thế nào đây? Tần Tử Hoa tự châm lửa vào một điếu xì gà một cách điệu nghệ, đắc ý chỉ trích Tần Tử Kiếm. Tần Tử Kiếm lạnh lùng cười phá lên, đưa tay cầm tách trà nghi ngút khói trên bàn lên hớp một ngụm, thản nhiên nói, hộp đêm của Tần gia trước kia vẫn kinh doanh kém như vậy mà, có sụt giảm doanh thu cũng đâu thể trách em. Em nói vậy là có ý gì? Em muốn nói trước đây bà không biết cách quản lý hả? Tần Tử Hoa chớp lấy cơ hội gán tội cho Tần Tử Kiếm, ánh mắt càng lúc càng trở nên nham hiểm. Tần Tử Kiếm đối mặt với lời buộc tội của anh trai không hề tỏ vẻ tức giận, hắn đặt tách trà xuống, quay sang Kim gia hỏi, "A Kim, ông cảm thấy doanh thu hộp đêm của Tần gia giảm sút có liên quan tới tôi không?" Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kim gia nghe Tần Tử Kiếm hỏi đến mình, nhíu mày nghĩ ngợi, khách quan mà nói thì hộp đêm của Tần gia rơi vào cảnh khó khăn, như hiện nay không hề liên quan đến Tần Tử Kiếm. Ngược lại, khoảng thời gian trước dưới sự cải cách của nhị thiếu gia, hộp đêm của Tần gia còn có được mấy ngày huy hoàng ngắn ngủi. Rơi vào cảnh khó khăn như hiện tại, tất cả đều xảy ra ngoài ý muốn. Gần đây các hộp đêm của Trần gia và Vương gia tiến hành cải cách quy mô lớn, nhanh chóng chiếm lĩnh phần lớn thị trường vui chơi giải trí của thành phố Hoa Hải, cả ngày lẫn đêm. Kim gia quyết định trả lời thật thà. Hai vị thiếu gia, tôi cảm thấy bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm lẫn nhau. Chúng ta nên tích cực tiếp thu kinh nghiệm thất bại, học hỏi tiến bộ của người khác. Tần Tử Hoa cười thầm trong bụng. Lão cáo già Kim gia này càng ngày càng biết che giấu bộ mặt thật, lúc nói chuyện không hề đắc tội với bên nào, nhưng như thế cũng tốt, chỉ cần lão đừng nhảy qua giúp tên tạp chủng kia là được. Tần Tử Kiếm khẽ gật gù tán đồng, ánh mắt liếc sang Tần Tử Hoa nói, anh hai, em cảm thấy A Kim nói rất đúng, việc chúng ta cần làm vào lúc này chính là cố gắng lấy lại những gì đã mất. Ngoài ra em muốn nói thêm, dạo trước chúng ta đã thỏa thuận do em đứng ra quản lý hộp đêm, nên sau này hy vọng anh đừng can thiệp vào công việc của em nữa, tốt xấu gì em cũng sẽ chịu trách nhiệm. Có được không? Tần Tử Hoa suy nghĩ giây lát, khinh khỉnh nói, không thành vấn đề, nhưng nếu sau này xảy ra chuyện, em đừng lôi anh vào cùng chịu tội chung là được rồi. Anh hai, thứ cho em nói thẳng, công ty bất động sản do anh kinh doanh cũng tệ hại không hơn gì em đâu. Tần Tử Kiếm đột nhiên phản pháo ngược lại anh trai. Sao có thể trách anh? Chính phủ không cho phép hạ giá bán, suy thoái kinh tế toàn cầu làm thị trường bất động sản đóng băng, anh bán nhà bán đất cho ai được nào? Nói đến đây, Tần Tử Hoa càng nghĩ càng tức tối. Thế giới này điên loạn hết rồi, muốn hạ giá bán tống bán tháo cũng không được, hiện giờ số vốn của hắn đều đã bị chết cứng ở thị trường địa ốc. Tần gia kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản đã nhiều năm, mánh khóe trong đó đương nhiên biết không ít, giá địa ốc ở thành phố Hoa Hải bị thổi lên quá cao, khu tứ hoàn giờ có giá thấp nhất 10.000 tệ trên mét vuông, trên thực tế bán với giá 6.000 là có lời rồi, nhưng hiện nay chính phủ ban lệnh xuống không cho hạ giá bán, nhìn thấy cơ hội kiếm tiền trước mắt nhưng không thể làm gì được. Tần gia có hùng mạnh đến đâu cũng chưa đến mức dám đối đầu với chính phủ, vì lý do đó, Tần Tử Hoa ngoài oán trách ra chỉ còn biết khoanh tay chờ đợi, mong thị trường địa ốc sớm khởi sắc trở lại. Thôi được rồi, chúng ta đừng ngồi đây oán trách nhau nữa, cùng cố gắng thay đổi tình thế vậy. Tần Tử Kiếm ngấm ngầm toan tính, phía tổ chức sát thủ đã có tin báo, họ đã phái sát thủ mới tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giết chết Phương Hạo Vân, chắc mấy ngày nữa sẽ tiến hành ngay, lần này họ khẳng định tuyệt đối không thể thất bại, nói cách khác. Phương Hạo Vân sắp biến thành một cái xác lạnh cóng bị vứt vào một bãi đất hoang rồi. Đến lúc đó, Đinh Tuyết Nhu sớm muộn gì cũng rơi vào tay hắn, Tần gia, Phương gia, đều sẽ bị hắn trả đũa từng người một. Chỉ cần làm tốt mấy việc ấy, ông già Tần Như Phong nhất định sẽ hài lòng về hắn. Sau đó ông chú bên châu Âu nói thêm và tạo chút áp lực với ông già, đưa hắn lên làm gia chủ Tần gia không phải chuyện khó khăn gì. Nói thật lòng, với thân phận con rể gia tộc Morgan của Tần Tử Kiếm, tài sản Tần gia không đáng là gì cả. Nhưng con người ta sống trên đời còn có sỉ diện. Con lai thì sao chứ? Chẳng lẽ vì là con lai mà bị người khác coi thường? Không phải con trưởng thì sao chứ? Hắn tài giỏi hơn thằng anh hai ngu dốt Tần Tử Hoa nhiều, chỉ có hắn mới xứng đáng làm gia chủ Tần gia. Tần Tử Hoa là thứ rác rưởi, nó tuy mang dòng máu thuần chủng, tiếc rằng nó quá ngu đần khó gánh vác trọng trách. Hai vị thiếu gia, có tin báo về gần đây, Phương Hạo Vân đã đến một thôn làng nhỏ ở thành phố Tây Hải. Kim gia suy ngẫm hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định thông báo tin tức mới nhất của Phương Hạo Vân, cho hai anh em Tần gia biết. Em gái bị hắn làm nhục, em rể bị hắn hại chết, mối thù này không đội trời chung. Có chuyện này à? Tần Tử Hoa hỏi dồn, có biết hắn đến đó làm gì không? Hình như là vì một nhân viên nữ trong công ty thì phải, còn cụ thể thì tôi không biết. Kim gia vừa mới được một đại ca hắc đạo bên thành phố Tây Hải báo tin, tình hình chi tiết hơn thì ngay cả ông cũng không rõ. Tần Tử Kiếm bật cười khoái chí. A Kim, tin tình báo của ông đến đúng lúc lắm, tôi sẽ báo với vị sát thủ mới bảo hắn đến Tây Hải giết Phương Hạo Vân. Lão nhị, sát thủ mới đã đến rồi à? Tần Tử Hoa cũng phấn khích không kém. Chỉ trong vòng 1-2 ngày nữa thôi. Tần Tử Kiếm từ tốn trả lời. Ha ha, Tần Tử Hoa ngửa cổ cười to, thằng tiểu tử này nên sớm đầu thai rồi, mẹ kiếp, phen này xem mày còn thoát được không? Lão nhị, chúng ta thỏa thuận rồi nhé. Đợi sau khi Phương Hạo Vân chết, em ký hợp đồng với Đinh Tuyết Nhu rồi. Đến lúc đó phải cho anh chơi nữ hoàng ca nhạc mấy đêm đấy nha. Ôi, thích quá. Giọng ca ngọt ngào ấy mà rên xiết sung sướng trên giường chắc đê mê chết mất thôi. Cứ nghĩ tới là anh thèm lắm rồi. Hừ. Tần Tử Kiếm làm mặt lạnh hừ một tiếng, ngấm ngầm chán ngán. Người làm việc lớn phải biết che đậy cảm xúc và dục vọng bản thân. Còn cái thằng anh trai ngu như heo Tần Tử Hoa của hắn, vừa nhắc đến gái là đã chảy nước miếng như điên dại, nhìn thấy mà muốn ói. Kim Gia cũng lắc đầu ngao ngán, nghĩ tới Tần Như Phong cũng được coi như là một nhân vật tài giỏi, thế mà lại sinh ra một thằng con trai ngu đần háo sắc. Lúc trước với Trần Thanh Thanh hắn cũng trưng cái mặt heo đó ra, bây giờ lại si mê Đinh Tuyết Nhu. Em có việc đi trước đây, anh và A Kim tiếp tục nói chuyện đi. Tần Tử Kiếm nôn nóng báo tin của Phương Hạo Vân, cho tổ chức sát thủ nên đứng dậy cáo từ. Phương Hạo Vân một ngày không chết, Tần Tử Kiếm khó có cơ hội ngóc đầu lên nổi. Sau khi tổ chuyên gia của tập đoàn Thịnh Hâm đến thôn Lưu Thủy, Phương Hạo Vân đã sớm thu xếp nơi ăn trốn nghỉ cho họ. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, tổ chuyên gia bắt đầu tiến hành khảo sát xung quanh thôn Lưu Thủy. Cho đến khi bầu trời tối mịt, tổ chuyên gia mới lục đục kéo về. Mấy nhóm chuyên gia chia nhau ra khảo sát khắp nơi, phát hiện tiềm năng kinh tế ở đây vượt ngoài dự đoán của họ. Nói thật lòng, ngoại trừ vấn đề giao thông trở ngại ra, xây dựng khu nghỉ dưỡng, vườn du lịch sinh thái, trang trại nuôi heo ở đây là thích hợp nhất. Sau khi nghe hết ý kiến của tổ chuyên gia, Phương Hạo Vân thở phào nhẹ nhõm, hắn biết cơ hội lập nghiệp đã đến với mình. Nhưng tổ chuyên gia cũng đặt ra một vấn đề nan giải cho Phương Hạo Vân, khi họ trên đường vào thôn Lưu Thủy đã khảo sát tỉ mỉ con đường núi, cuối cùng đưa ra kết luận nếu muốn phát triển khu liên hợp nghỉ dưỡng và vườn du lịch sinh thái ở đây, chi phí làm đường quá lớn, mấy triệu bạc không giải quyết nổi, ít nhất cũng phải tốn 20 triệu. Trên thực tế, làm một con đường 20 triệu chẳng đáng là bao, nhưng vấn đề là khoản tiền này ai sẽ bỏ ra. Phía chính quyền thành phố Tây Hải chắc chắn lực bất tòng tâm rồi, nếu cần 1 triệu, họ nhất định đồng ý ngay không cần suy nghĩ, nhưng 20 triệu thì dù họ muốn bỏ ra ngân sách cũng không có tiền, nên nhớ Tây Hải chỉ là một thành phố tỉnh lẻ quy mô nhỏ, chứ không giống như Hoa Hải là thành phố quy mô quốc tế. Chú Trần, chú nghĩ phía chính quyền Tây Hải có thể bỏ ra bao nhiêu? Phương Hạo Vân nhíu mày hỏi, nếu hết cách thì hắn buộc phải bỏ tiền túi ra thôi. Chính phủ Trung ương đã cấp kinh phí cho dự án phát triển Vịnh Kim Thủy, tiền riêng của Phương Hạo Vân cũng có thể đem ra xài. Chỉ là 20 triệu không phải con số lớn đối với hắn, nhưng vấn đề tồn tại là bỏ ra 20 triệu chỉ để làm việc không công, ai mà không sót chứ. Nên nhớ số tiền ấy Phương Hạo Vân phải dùng tính mạng đánh đổi, có mấy lần nếu không nhờ thiên phạt và khả năng tự hồi phục kinh hồn của hắn, tin chắc hắn đã bỏ mạng từ lâu rồi. Lãng phí tiền mồ hôi xương máu của mình, Phương Hạo Vân đương nhiên xót của. 5 triệu. Trần Thiên Huy xem ra rất hiểu tình hình tài chính của chính quyền địa phương. Ông thấy với quy mô của thành phố Tây Hải, có thể bỏ ra 5 triệu làm đường đã là giới hạn cuối của họ rồi. Phương Hạo Vân cuối cùng đã hiểu tại sao trước hắn không có ai chịu phát triển kinh tế. Tại thôn Lưu Thủy, tất nhiên cũng từng có doanh nghiệp nhận ra tiềm năng dồi dào ở mảnh đất này, nhưng trước hết phải bỏ ra 20 triệu làm đường. Ai mà dám gánh chịu thiệt thòi đó chứ? Hạo Vân, cháu không định tự bỏ tiền túi ra đấy chứ? Trần Thiên Huy đã nhận ra ý định của Phương Hạo Vân. Coi như chúng ta hợp tác với chính quyền địa phương vậy, cháu sẽ bỏ ra 15 triệu, muốn thu lợi nhuận trước hết phải đầu tư cơ sở hạ tầng. Thôn Lưu Thủy mọi người đều thấy rồi đó, đâu đâu cũng là kho báu chưa khai thác, chúng ta vì lợi ích lâu dài hy sinh một chút cũng phải chịu thôi. Phương Hạo Vân suy nghĩ thấu đáo, nói thêm, chú Trần, chú thay mặt cháu bàn với chính quyền thành phố Tây Hải, cháu bỏ tiền ra làm đường. Nhưng họ chỉ được cấp phép cho một mình cháu phát triển kinh tế ở thôn Lưu Thủy. Đúng, điều này rất quan trọng. Trần Thiên Huy gật gù tán thành, số doanh nghiệp từng tìm hiểu thôn Lưu Thủy chắc không chỉ có mỗi chúng ta đâu. Trước kia không ai vào phát triển kinh tế là vì họ tiếc khoản tiền 20 triệu bỏ ra làm đường. Chú dám chắc đợi khi cháu làm đường xong rồi, các doanh nghiệp khác sẽ ùa vào như nước lũ. Chúng ta phải ký thỏa thuận với chính quyền thành phố Tây Hải trước, để phòng các doanh nghiệp khác nhảy vào ăn ké. Tạ Mai Nhi nói xen vào, Hạo Vân, ông chủ Trần, phía sau thôn Lưu Thủy còn mấy ngôi làng, hoàn cảnh sinh thái gần giống với ở đây, cho dù chúng ta độc quyền kinh doanh tại thôn Lưu Thủy, các doanh nghiệp khác cũng có thể vào những ngôi làng trong kia. Vậy theo ý của chị chúng ta phải làm sao? Phương Hạo Vân nhăn nhó hỏi, ý của chị là chúng ta làm đường thông ra quốc lộ, phải đặt trạm thu phí với các doanh nghiệp khác, trên thế gian này làm gì có chuyện người ta dọn sẵn cho mà ăn, chúng ta không thể chịu thiệt thòi được. Tạ Mai Nhi hí hửng hiến kế. Trần Thiên Huy gật gù đồng ý, sau đó hỏi tiếp, thế tại sao chúng ta không lấy luôn quyền phát triển ở mấy ngôi làng kia? Không được. Tạ Mai Nhi giải thích cặn kẽ, phía trong kia còn có thôn Thượng Thủy, thôn Hạ Thủy, thôn Liên Hoa, mấy ngôi làng này có hoàn cảnh sinh thái giống hệt thôn Lưu Thủy. Nếu chúng ta lấy hết quyền phát triển cũng không mang ý nghĩa gì thêm, hơn nữa còn đầu tư dàn trải ra, chia nhỏ số vốn đầu tư không có lợi cho chúng ta, nếu như vậy chi bằng toàn tâm toàn ý tập trung vào làm tốt một nơi, tạo uy tín ngay tại thôn Lưu Thủy chẳng tốt hơn sao? Trần Thiên Huy tiếp tục nêu thắc mắc, vậy các doanh nghiệp khác sẽ bắt chước chúng ta phát triển thôn Thượng Thủy, thôn Hạ Thủy, thôn Liên Hoa, như thế sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của chúng ta. Vấn đề này tôi cũng tính đến rồi, không cần lo đâu. Tạ Mai Nhi vỗ ngực tự tin, nói, trong số các ngôi làng, thôn Lưu Thủy nằm ngay ngoài cùng, gần quốc lộ nhất, chỉ cần chúng ta có dịch vụ du lịch tốt, du khách tuyệt đối không bỏ gần mà chọn nơi xa đâu. Nói hay lắm. Phương Hạo Vân reo lên phấn khích, chị Mai, chị suy nghĩ chu toàn thật đấy, tốt lắm. Vậy khi chúng ta đàm phán điều kiện với chính quyền thành phố Tây Hải sẽ thêm vào điều khoản đặt trạm thu phí, dù gì thì con đường do chúng ta bỏ tiền ra làm, họ không có lý do gì không đồng ý. Hơn nữa trạm thu phí của chúng ta chỉ nhằm vào các doanh nghiệp khác, còn dân chúng bình thường thì không thu phí. Cứ quyết định vậy đi, sáng sớm mai chú sẽ gặp La thị trưởng bàn bạc ngay, chú nghĩ chắc dễ dàng thông qua thôi. À, Hạo Vân, cháu tính đầu tư bao nhiêu vốn vào dự án ở đây? Trần Thiên Huy tò mò hỏi cho biết. Dự kiến ban đầu sẽ đầu tư 200 triệu, đợi sau khi xây dựng xong trang trại nuôi heo, bắt đầu đến giai đoạn phát triển khu du lịch sinh thái, cháu sẽ đầu tư thêm, chắc số vốn đầu tư không ít hơn 1 tỷ 500 triệu đâu. Phương Hạo Vân thẳng thắn trả lời. Tạ Mai Nhi nghe xong nhịp tim đập mạnh liên hồi, 1 tỷ 500 triệu, cô học về kinh tế tài chính, tất nhiên biết con số đó có ý nghĩa to lớn, đến cỡ nào đối với một ngôi làng nhỏ. Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, không bao lâu nữa thôi, thôn Lưu Thủy vốn nghèo nàn lạc hậu sẽ thay đổi bộ mặt mới, trở thành ngôi làng nông thôn hiện đại đầu tiên trong cả nước. Nghĩ đến viễn cảnh tốt đẹp trong một ngày không xa, Tạ Mai Nhi háo hức mong chờ điều ấy mau mau xảy ra. Tạ Mai Nhi đặt hết hy vọng tương lai của ngôi làng cô sinh ra và lớn lên vào Phương Hạo Vân, cô tin người đàn ông cô yêu sẽ thành công. Vào lúc sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Trần Thiên Huy dẫn theo thuộc hạ lên thành phố Tây Hải, chuẩn bị đàm phán điều khoản hợp đồng đầu tư với chính quyền địa phương. Ông cũng đặt hết hy vọng vào chàng rể tương lai, ông muốn góp sức giúp hắn tự sáng lập sự nghiệp riêng. Nghĩ tới con gái ông có được một thanh niên ưu tú chăm lo sau này, trong lòng Trần Thiên Huy cảm thấy vô cùng mãn nguyện, nở một nụ cười ngọt ngào như mật ong. Nói thật lòng Trần Thiên Huy ra sức giúp Phương Hạo Vân cũng có chút tính toán riêng, ông muốn dự án này nhanh chóng đi vào quỹ đạo phát triển, như thế Phương Hạo Vân sẽ có thời gian đi giúp Thanh Thanh, vượt qua cuộc sát hạch cuối cùng của trò chơi tử vong. Trần Thiên Huy đi rồi, Phương Hạo Vân và tổ chuyên gia ở lại thôn Lưu Thủy cũng không hề nhàn rỗi, mọi người chia nhau ra khảo sát, bàn thảo phương án phát triển, háo hức làm tốt công tác chuẩn bị. Dân làng thôn Lưu Thủy biết được có đại thiếu gia trên thành phố xuống đầu tư, ai nấy đều vui mừng tìm đến Tạ gia dâng tặng ít điểm tâm và trái cây, coi như chút lòng thành cảm ơn Phương Hạo Vân và nhân viên của hắn. Mặt khác, trưởng thôn tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của dân chúng toàn thôn Lưu Thủy, tất cả đều nhất trí ủng hộ Phương Hạo Vân đầu tư, cần nhân công hay đất trống họ đều cố gắng tạo thuận lợi tối đa. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.